ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Sở Tiêu Dật gần nhất vội đến đầu muốn tạc nứt, hắn chẳng những muốn diễn tập, còn muốn nhìn chằm chằm Lưu Trình, tốt xấu là trận đầu buổi biểu diễn, tự nhiên nhịn không được tự tay làm lấy. Buổi biểu diễn luôn có vô số linh bảy toái tám tạp phụ. Hắn đều thiếu chút nữa quên gửi phiếu sự tình, cũng may muội muội so với hắn trí nhớ cường, đúng lúc mà tiến hành nhắc nhở, Hà Hâm trở về sau. Đoàn đội lại bắt đầu thương lượng tuyên truyền, thảo luận như thế nào ở Sở Tiêu Dật buổi biểu diễn đề tài thượng tạo thế. Bởi vì buổi biểu diễn vé vào cửa nhanh chóng bán khánh, Sở Tiêu Dật đám người tính toán tiến hành thêm tràng, thế tất muốn tiếp xúc càng nhiều thương nghiệp hợp tác, kim chủ ba ba là muốn xem tuyên truyền lực độ, buổi biểu diễn là Sở Tiêu Dật mộng tưởng, là các fan chờ đợi hồi lâu thịnh yến, cũng là cân nhắc hắn nhãn hiệu giá trị quan trọng tiêu chuẩn. Càng không cần đề hiện nay vô số thương nghiệp biến hiện thủ đoạn. Đài truyền hình đại hình tiệc tối đều có vô số thương nghiệp hóa trình tự. Đây là có chuyên môn tuyên truyền cùng thương vụ đoàn đội phụ trách, Hà Hâm hứng thú bừng bừng nói. Lần này phiếu bán đến như vậy hảo, chúng ta cũng làm vài giây bán khánh hot search. Ta cảm thấy lần này thành tích thực có thể đánh. Sở Tiêu Dật xoa xoa huyệt thái dương, phun tào nói, lại không phải Chu Đồng một giây bán khánh, chúng ta liền không cần thổi phồng đi. Sở Tiêu Dật cảm thấy, Sở Tiêu Dật buổi biểu diễn ít giây bán khánh, hot search có điểm ngốc. Hắn lại không có nghiêu bẻ đến một giây bán khánh. Bộ phận siêu cấp ngôi sao ca nhạc cũng có vượt qua hắn thành tích. Đảo không cần cố ý dọn ra tới nói, tuyên truyền nhân viên kia trực tiếp từ buổi biểu diễn lấy ra khái niệm đâu. Tỷ như, bồi ngươi giật vạn tư năm, dù sao cũng là đầu tràng buổi biểu diễn. Vẫn là phải có nghi thức cả mơ siêu, Sở Tiêu Dật đầy mặt mộng bức. Thứ gì, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta như thế nào liền tiếng Trung đều nghe không hiểu. Tuyên truyền nhân viên đem, bồi ngươi giật vạn tư năm, viết ra tới. Sở Tiêu Dật nhìn đến một giây bị toan, tổng cảm thấy giống như có điểm quái. Hắn tích cực mà tìm tòi lên trang web, phát hiện đối phương là đem, hàng triệu triệu năm, viết thành, giật vạn tư năm. Bắt đầu đánh lên tình cảm văn nghệ bài, Sở Tiêu Dật nhàn nhạt nói. Hàng triệu triệu năm, ý tứ là hàng tỷ năm, hình dung lâu dài niên đại, thời trước đa dụng với chúc vận mệnh quốc gia lâu dài. Các ngươi cư nhiên dám nói vận mệnh quốc gia lâu dài. Đây là ở bên trong hàm cái gì đâu? Tư tưởng phi thường nguy hiểm mơ siêu tuyên truyền nhân viên, kia không đều là thời trước cách nói. Ngươi xem hiện tại sử dụng phương thức, Sở Tiêu Dật, ta lại không phải xác ướp. Còn có thể có 1 vạn năm, xác ướp cũng chưa 1 vạn năm, 1 vạn năm trước đó là người vượn tuyên truyền nhân viên. Ngoặc kép, người như thế nào so hắc tử còn sẽ chọn thứ, người sợ không phải khoác da phấn. Thương vụ nhân viên lên tiếng nói, kia không bằng vẫn là dùng fan tiếp ứng khái niệm, thượng một hồi tuyên truyền liền khiến cho khá tốt, ta cảm thấy buổi biểu diễn fan tiếp ứng cũng dễ dàng ra vòng. Rất nhiều minh tinh buổi biểu diễn tiếp ứng đều sẽ xông lên hot search. Này cũng vẫn có thể xem là một đại nhiệt điểm, hơn nữa có thể dẫn phát fan cộng minh, Sở Tiêu Dật. Các ngươi lại ngóng trông ta fan xuất đầu. Các ngươi đều là thành thục đoàn đội, không cần lão giống tán phấn giống nhau, chờ bị đại phấn mang tiết tấu. Thương vụ nhân viên, ngoặc kép, chúng ta gì thời điểm bị mang tiết tấu? Hà Hâm nhìn phía liên tiếp lên tiếng Sở Tiêu Dật, hắn kiên nhẫn mà dò hỏi, vậy ngươi có cái gì ý tưởng sao? Sở Tiêu Dật đúng lý hợp tình nói, không có, nhưng ta có thể cho các ngươi đề kiến nghị, trợ giúp các ngươi ra công ý tưởng, Hà Hâm, ngoặc kép, đem hắn mang đi ra ngoài diễn tập đi, ta cảm thấy hắn càng thích hợp biểu diễn, hoặc là đi công trường tranh cãi, Sở Tiêu Dật trong óc. Không thể tưởng được tốt marketing khái niệm, nhưng hắn có thể ngạnh sinh sinh đem người khác linh cảm hỏa hoa bóp tát. Thật là hảo vừa ra là thủ tồi hoa, Hà Hâm cảm thấy đoàn đội lén trước tham thảo. Lại đem sửa sang lại xong đề án cấp Sở Tiêu Dật xem. Phương thức này tương đối nhanh chóng hữu hiệu. Nếu không đối phương ngồi ở trong phòng, ai cũng không nghĩ ra được đồ vật, toàn làm hắn nhiễu loạn hứng thú. Sở Tiêu Dật nguyên bản còn tưởng ở trong phòng tọa trấn. Bất đắc dĩ bị đoàn đội tạm thời khai trừ đội tịch. Chỉ có thể chờ buổi tối sửa sang lại xong đề án, Sở Tiêu Dật bái cạnh cửa. Hắn ý đồ vãn hồi. Ta cảm thấy ta ở đoàn đội có quan trọng vị trí. Người yên tâm, chúng ta buổi tối ít nhất cho ngươi 5 cái phương án chọn. Hà Hâm chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt tổ đội mới. Lại cường điệu nói, nhưng ngươi nếu là vẫn luôn đãi ở chỗ này, chúng ta cho tới buổi tối đều không nhất định có thể có một cái. Hà Hâm đột nhiên cùng Sở Tiêu Tiêu làm sổ lưu niệm khi có tương đồng cảm thụ. Mang theo Sở Tiêu Dật làm tiểu tổ tác nghiệp quá mệt mỏi. Còn không bằng trực tiếp làm đối phương hoa thủy, buổi biểu diễn cùng ngày. Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái đúng hẹn chạm mặt, các nàng còn mang theo từng người cha mẹ. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích đương nhiên không muốn bỏ qua đại nhi tử buổi biểu diễn. Bọn họ chỉ là sợ tiểu nữ nhi sợ hãi này loại hoàn cảnh. Cho nên lúc ban đầu tính toán chỉ phái một người tới. Nếu Sở Tiêu Tiêu chủ động nói ra xem, kia tự nhiên là cả nhà ra trận, nãi nãi đám người thì tại ra xem phát sóng trực tiếp, Sở Tiêu Dật đầu chàng buổi biểu diễn cùng. Ngôi cao đạt thành thương nghiệp hợp tác, ngôi cao móc ra giá trên trời, đẩy ra phát sóng trực tiếp hình thức, muốn mượn này kéo thăng số liệu. Đương nhiên, cho dù trên mạng có thể xem phát sóng trực tiếp, hiện trường cũng là biển người tấp nập. Làm hai cái tiểu hài tử hết sức chấn động, Lưu Văn Phái nhìn rậm rạp dòng người. Nàng tò mò mà ngó trái ngó phải, mê mang nói, đến tột cùng cái nào là nghiên cứu trường hợp. Lưu Văn Phái, ta từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua như vậy nhiều người, Lưu Văn Phái mẫu thân đối mặt Sở Tiêu Tiêu. Cha mẹ, nàng không muốn làm nữ nhi cách nói có vẻ thất lễ. Ra tiếng chặn lại nói, Văn Văn. Không cho nói nghiên cứu trường hợp, chúng ta còn không có vào bàn đâu, người trưởng thành nhóm đảo không để bụng hai từ lời nói đùa. Nhưng thật ra Sở Tiêu Tiêu nghi hoặc nói, vì cái gì thúc thúc không cùng chúng ta cùng nhau. Lưu Văn Phái cha mẹ đều đi vào buổi biểu diễn hiện trường. Nhưng mà Lưu Văn Phái cùng mẫu thân đi theo Sở Tiêu Tiêu đi. Lưu Văn Phái phụ thân lại một mình rời đi, không tính toán đi trước đặc thù khán đài. Sở Tiêu Dật có cấp người nhà Lưu ra vị trí, cùng mặt khác chỗ ngồi hơi chút có điểm khoảng cách. Lưu Văn Phái mẫu thân ngượng ngùng mà giải thích. Ân, hắn muốn cùng bằng hữu cùng nhau, không thể cùng chúng ta đồng hành, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, Lưu Văn Phái ba ba còn muốn cùng bằng hữu cùng nhau xem ta ca buổi biểu diễn. Lưu Văn Phái phụ thân lúc ấy từng dò hỏi buổi biểu diễn phiếu nguyên. Nhưng hắn bên người xác thật không bằng hữu hiểu biết, việc này liền không giải quyết được gì, làm bọn nhỏ giải quyết, nhưng mà, Sở Tiêu Tiêu lộng tới vé vào cửa qua đi, Lưu Văn Phái phụ thân chung quanh người cũng làm đến vé vào cửa. Nhất thời liền lâm vào xấu hổ hoàn cảnh, cuối cùng quyết định từng người bồi từng người bằng hữu, Lưu Văn Phái phụ thân. Phiếu lại không thể lãng phí, nhân gia chuyên môn làm tới. Vậy cùng nhau xem đi. Lưu Văn Phái cặp mẫu thân đi theo Sở Tiêu Tiêu đi trước siêu cường người nhà VIP tịch. Lưu Văn Phái phụ thân đi theo bạn bè đi trước bình thường chỗ ngồi. Hai bên đều không chậm trễ. Đương nhiên, Lưu Văn Phái phụ thân ở buổi biểu diễn không biết theo ai. Hắn nhìn trên chỗ ngồi vô số tiểu cô nương. Nhất thời đã xấu hổ lại co quắp. Lưu Văn Phái phụ thân vô thố mà nhìn sang chung quanh. Hắn phát hiện các tiểu cô nương trong tay đều nắm tiếp ứng bổng cùng biểu ngữ. Bằng không chính là bưng máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Càng thêm quận bách nói, chúng ta nên làm điểm cái gì đâu? Ngồi ở trên chỗ ngồi là được sao? Nghiên cứu bạn tốt A đồng dạng cái chán đổ mồ hôi. Mê võng nói, ta không biết A, ta lần đầu tiên tới. Bạn tốt B, không phải ngươi cô nương giúp ngươi mua phiếu sao? Ngươi sao còn gì cũng không biết. Bạn tốt C, đúng rồi, người nữ nhi như thế nào không bồi ngươi xem, nàng không đều mua phiếu lạp. Bạn tốt à, nàng mua chính là hàng phía trước phiếu. Nói muốn cùng bằng hữu cùng nhau xem. Không cùng chúng ta ở phía sau bài xem. Ngại không có ý tứ. Lưu Văn phái phụ thân rất có cộng minh. Ngữ khí chua xót nói. Nữ nhi của ta cũng đi bồi bằng hữu lạc trung niên F4 cũng chưa xem qua buổi biểu diễn. Bọn họ ở náo nhiệt bầu không khí trung bị lạc linh hồn. Thực mau liền minh bạch cái gì kêu xếp sau, không có ý tứ. Sân khấu ánh đèn sáng lạn, mau tiết tấu nhịp trống trung minh tinh cặp vũ giả lên sân khấu. Toàn trường tức khắc bùng nổ ngẩng cao thét chói tai. Ngay sau đó chính là rời non lấp biển tiếp ứng thanh. Ở giữa còn hỗn loạn phá âm. Sở Tiêu Dật, quá soái lạp, a ta đã chết ta đã chết ta đã chết ta đã chết. Ô ô ô ô ô ô, Lưu Văn phái phụ thân giống như run bần bật đa điều. Hắn bị vô số điên cuồng tiểu cô nương vây quanh, nhất thời sợ tới mức nói không ra lời. Ngoặc kép, Lưu Văn phái phụ thân, ta mới muốn chết, này đều kêu không có ý tứ. Hàng phía trước còn muốn nhiều có ý tứ. Bên kia, Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn phái bị mọi người trong nhà dơ lên quan khán. Các nàng nhìn trời cao ngân hà sân khấu kinh ngạc cảm thán không thôi. Hai mắt lấp lánh tỏa sáng mà nhìn chằm chằm trên đài người. Sở Tiêu Dật mang theo sân khấu trang lên sân khấu. Ở tinh quang hạ thật sự là anh tuấn tiêu sái. Phong thần tuấn lãng, ở nhanh chóng cắt ánh đèn hạ lại dâng lên một đoạn soái khí sướng nhảy. Người nhà tịch khoảng cách hàng phía trước thính phòng rất gần. Kia đều là nhất có thể khắc kim các fan. Các nàng cùng với Sở Tiêu Dật ca vũ hò hét tiếp ứng. Thanh âm to lớn vang dội hận không thể đâm thủng khung đình. Sở Tiêu Tiêu nhìn sân khấu thượng xa lạ huynh trưởng. Nàng nội tâm lâm vào kịch liệt đấu tranh bên trong. Một phương diện trong đầu bồi hồi hắn ở nhà xuẩn dạng. Một phương diện lại bị sân khấu thượng hắn sở mê hoặc. Nàng tiểu lông mày gắt gao mà nhăn lại. Nội tâm rối rắm mà nhìn đối phương. Cảm thấy vạn phần mâu thuẫn. Bởi vì Sở Tiêu Dật ở buổi biểu diễn tạo hình so Xuân Vãn Cường 100 lần. Cho nên Sở Tiêu Tiêu thật sự là có chút mê mang. Sở Tiêu Tiêu. Đây là ta ca sao? Đây là ta ca sao? Đây là ta ca sao? Lưu Văn phái đồng dạng biểu tình nghiêm túc, nhưng nàng cũng không phải ở nghi ngờ Sở Tiêu Dật thực lực, mà là ở nghi ngờ chính mình trang bị. Ảo não nói, chúng ta nghiên cứu thiết bị so các nàng kém thật nhiều. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn đắm chìm ở ca vũ trung. Nàng lúc này phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nói, cái gì nghiên cứu thiết bị? Lưu Văn phái duỗi tay chỉ về phía trước bài nhiệt tình fan. Lời lẽ chính đáng nói, các nàng đều là có bị mà đến, chúng ta lại có vẻ phi thường hấp tấp, như vậy rất khó làm ra tốt nghiên cứu thành quả. Lưu Văn phái tận mắt nhìn thấy đến sân khấu thượng Sở Tiêu Dật. Nàng rốt cuộc được như ước nguyện nhìn thấy y đồng học. Tức khắc ở trong lòng đạt được cực đại thỏa mãn. Nhưng không bao lâu liền sợ hãi lên, nàng phát hiện đối thủ cạnh tranh nhóm làm nghiên cứu đều so. Với chính mình cường, các nàng chẳng những mang theo cao danh sách phản camera, còn có đủ loại kiểu dáng vật liệu, tư liệu, thậm chí có thể theo hắn ca từ lớn tiếng tiếp ứng. Mà nàng lại cái gì đều sẽ không? Lưu Văn phái, ta thật là kém cỏi nhất nghiên cứu nhân viên, này nếu là đổi làm đạn đạo lĩnh vực. Người khác nguyên, viên đạn đều trời cao, ta lại liền bản vẽ đều không có họa ra tới. Sở Tiêu Tiêu nghe hàng phía trước các tỷ tỷ chân tình tiếp ứng từ. Nàng tư cập phải đối huynh trưởng nói ra này chờ trắng ra nói. Nhất thời ra đầu tê dại, lời nói dịu dàng từ chối nói. Chúng ta liền không cần đi. Sở Tiêu Tiêu, nếu làm ta trước mặt mọi người đối tiện nghi ca ca biểu đạt tình yêu. Ta đây tình nguyện đi lựa chọn xã hội tính tử vong, Lưu Văn phái lộ ra pha không tán đồng ánh mắt. Nàng làm như có thật nói, làm nghiên cứu không thể sợ mất mặt, sợ thất bại, Lưu Văn phái biết rõ chính mình đặt chân này lĩnh vực quá muộn. Nhưng nàng nguyện ý khiêm tốn hướng mặt khác nghiên cứu nhân viên học tập. Nếu các nàng đã hạ xuống người sau, càng muốn đi nhanh về phía trước đuổi theo. Nàng cảm thấy mỗi chàng tọa đàm đều có chính mình bầu không khí. Chỉ có chân chính mà tham dự trong đó, mới có thể thể hội trong đó mị lực cập lạc thú, Sở Tiêu Tiêu phun tào nói. Ta tổng cảm thấy chúng ta cùng các nàng làm không phải một chuyện. Tuy rằng người nhà ghế thượng có đặt tiếp ứng bồng, nhưng tiếp ứng biểu ngữ, tiếp ứng từ chờ đồ vật đều xuất từ phen tay. Sở ra đống đám người cũng không có biện pháp muốn tới. Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái đơn giản từ cha mẹ trong lòng ngực nhảy xuống. Các nàng nhanh như chớp mà chạy đến lan can cuối chỗ. Cách bảo an đại thúc chiều các fan kêu gọi, Lưu Văn Phái có điểm không am hiểu cùng người giao tiếp. Sở Tiêu Tiêu liền đi đầu hô, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta cũng muốn biểu ngữ. Hàng phía trước các fan vốn dĩ chính tê thanh hò hét tiếp ứng. Các nàng nghe được thanh âm quay đầu tới. Liền nhìn đến cách lan can nhìn xung quanh hai cái củ cải nhỏ. Các nàng lập tức động tác nhất trí mà đưa điện thoại di động chuyển hướng tiểu bằng hữu. Không hề quay chụp sân khấu thượng Tiêu Tiêu ca ca, mà là lựa chọn thẳng chụp Sở Tiêu Tiêu. Dứt khoát đi theo lưu lượng 1 tỷ. Fan, có thể chụp Sở Tiêu giật chạm tử quá nhiều. Có thể chụp Sở Tiêu Tiêu chạm tử hiếm thấy. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản ở nơi tối tăm vẫn chưa dẫn người chú ý. Nàng lúc này bại lộ mới bị fan phát hiện, nhìn đông đảo màn ảnh trước mắt mờ mịt, nghĩ lầm đối phương không nghe rõ kêu gọi nội dung. Nàng nỗ lực đề cao âm lượng, muốn cái quá trên đài ca khúc, cao giọng nói, biểu ngữ, các fan đồng dạng lớn tiếng đáp lời, tiếng kêu tẩu tẩu liền cho ngươi. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm than, Sở Tiêu Tiêu đầu một hồi lĩnh giáo huynh trưởng fan sức chiến đấu. Nàng cẩn thận tưởng tượng chính mình lại không tổn thất, cầu người làm việc nói câu mềm lời nói cũng bình thường. Lập tức hướng hắc ác thế lực cúi đầu, nôn nóng nói, tẩu tẩu, tẩu tẩu, Lưu Văn Phái sợ đối diện các tỷ tỷ nghe không được. Nàng còn bồi Sở Tiêu Tiêu gọi bậy, đi theo bán ca cầu vinh, tẩu tẩu, tẩu tẩu, Lưu Văn Phái, đây đều là vì thúc đẩy nghiên cứu tiến triển. Đây là nghiên cứu nhân viên xã giao lễ nghi, hai cái tiểu nha đầu ở lan can sau giống như lưu thủ. Nhi đồng, các nàng mắt trông mong mà nhìn hàng phía trước fan, chỉ vì bắt được một phần tiếp ứng sẽ vật liêu. Tức khắc đậu đến các tỷ tỷ cười vang, các fan bắt đầu cúi đầu thấu vật liêu. Các nàng ở tiểu túi giấy nhét vào một đống biểu ngữ. Khăn lông chờ vật, lại nghe tiểu hài tử nhóm ra sức hò hét. Cư nhiên còn mặt dày vô sỉ mà theo tiếng tẩu tẩu. Tẩu tẩu, ai, ngoặc kép chấm hỏi. Sở Tiêu giật nắm microphone đứng ở sân khấu thượng. Hắn tổng cảm thấy tiếp ứng thanh dường như có không hài hòa âm. Nhưng mang nhĩ phản lại không có nghe rõ, bởi vì hai bên khoảng cách xa nhau quá xa. Cho nên bảo an đại thúc cuối cùng dẫn theo fan tiếp ứng vật lại đây. Đêm này đưa tới các bạn nhỏ trong tay, hắn làm mục kích chứng nhân, vây xem lòng dạ hiểm độc các tỷ tỷ hành lừa hiện trường. Lời nói thấm thía mà giáo dục nói, tiểu bằng hữu, trùng hôn tội là phạm pháp, không cần làm sự tình a. Sở Tiêu Tiêu nghe được phạm pháp tức khắc trừng lớn mắt. Nàng không nghĩ tới vấn đề như thế nghiêm trọng, nhất thời cũng không dám duỗi tay đi lấy tiếp ứng vật. Lưu Văn Phái gan lớn mà thế nàng tiếp nhận, còn khó được mở miệng trấn an. Đây đều là vì nghiên cứu, các fan giống như cũng nghe đến bảo an đại thúc nói. Các nàng cách lan can lớn tiếng an ủi, Tiêu Tiêu không phải sợ. Trùng hôn cũng là ngươi ca đi ngồi tù, ngươi khẳng định không có sự tình. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, ta như thế nào giống như càng thêm sợ hãi. Tác giả có lời muốn nói. Sở Tiêu giật, fan thân thủ đưa ta đi ngục giam lộ. Hết chương.